Force, phế tích thế giới các thần. Chương 117, hành động của Crichton. Gocchuyenaudio.com. Turan nói một hồi thì quyết định không đôi co với Nê nữa mà làm ngơ cô ta. Cô gái này hoàn toàn không chịu nói lý lẽ một chút nào. Hoàn toàn chỉ muốn cãi nhau rồi kéo người khác vào một trận đấu với mình. Tóm lại, cô ta là một cục phiền phức. Turan cùng Damin tìm quay trở lại chỗ ngồi của mình. Nhưng cả hai đi chưa được mấy bước thì đã thấy từ xa một đám cãi vã. Và Turan rất nhanh chóng nhận ra một bên trong đó không ai khác chính là mấy người tổ đội Pong Crew, các người đừng có vô lý. Nếu không làm cho ra lẽ, đừng hòng tôi bỏ qua. Là tiếng của Pong Crew, cậu ta nói lớn, trừng mắt nhìn chăm chăm một tên trông có hơi béo mập. Lùn hơn mình cả một cái đầu. Nhảm nhí qua đó, Pong Crew à, ai ở đây cũng đều thấy rằng chính cô ta lao đến tấn công tôi. Nếu không phải tôi nhanh trí phản công thì giờ cậu có lớn miệng như vậy không? Tên lùn béo bĩu môi bảo, không chút kiêng dè đối với Pong Crew. Hắn ta nói xong thì cất một bước tiến lại chỗ Nater đang được Fauxia đỡ lấy. Trông rõ ràng là muốn đẩy chuyện trở nên căng thẳng hơn. Dừng bước ở đây được rồi. Cậu Crichton, Hedier tiến lên chặn bước tên béo mập, trầm giọng nói, Crichton trông thấy Hedier thì thoáng hoảng hốt, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nhếch miệng cười bảo, hay cho ông. Hedier, nhà chúng tôi bỏ bao nhiêu tiền và vật mời ông về mà không được. Thế mà ông lại chạy đến làm hầu cho tên phế vật này. Hedier rõ ràng là bị chọc tức, nhưng cố kiềm xuống. Vừa định mở miệng đáp lời thì Pong Crew đã gắt con mẹ nó ngươi bảo ai phế vật tên mập kia. Có dám đấu với thằng này một trận. Crichton không vội đáp mà nhìn Pong Crew một chút. Sau đó lại nhìn Hedier cùng Nater. Rồi hắn ta cười khẩy một tiếng. Bảo đấu, không phải là không được. Chỉ là chờ vụ cá cược giữa hai ta kết thúc đã. Pong Crew nhướng mày, nhăn mặt, rõ ràng là tức giận. Đã không còn kiềm được nữa. Cậu ta hoàn toàn biết đòn đánh vừa rồi của Crichton đã gây thương tích không nhỏ cho Nater. Chắc chắn là cố tình. Giờ nghe lời cùng thái độ khiêu khích của Crichton, Pong Crew có muốn chịu đựng cũng không thể chịu đựng thêm được. Nhưng Pong Crew không có cơ hội ra tay khi Turan đã bước đến chen vào giữa hai người. Nó cũng biết chỉ dựa vào bản thân thì không đủ để cản Pong Crew. Thế nên đã nhờ Damin giữ cậu ta đứng yên tại chỗ, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Không ngờ là cậu chủ nhà Hoang Tarus lại có sở thích trêu chọc con gái nhà người ta đấy. Turan cất tiếng, cố ý dùng giọng điệu kinh ngạc pha lẫn xem thường để khích Crichton. Nó biết rõ tình huống lúc này không thể dùng lý lẽ để giải quyết vấn đề. Cơ bản thì dù có làm rõ được mọi chuyện cũng không khiến Nater hồi phục nhanh chóng được. Tuy nhiên, Turan thật sự không hiểu vì lý do gì mà Crichton lại tìm cách gây khó dễ cho Nater vào lúc này. Dù một người nếu bị thương thì tham gia thi đấu trong thế giới giả lập sẽ gặp không ít bất lợi. Nhưng trận đấu của cô ta vẫn còn phải chờ thêm một trận nữa. Mặt khác, thiết nhân Kay Faison sẽ đối đầu với Damin trước. Chứ không phải Nater, phải đến trận chung kết thì hai người này mới có cơ hội đấu với nhau. Chẳng lẽ đối thủ sắp tới mới là con bài tẩy của hắn ta? Turan chợt nghĩ, và nó thấy điều này thực rất có khả năng. Nhưng kể cả việc đó là thật thì đòn đánh của hắn ta có thể gây ảnh hưởng gì tao? Tên này là ai? Crichton cất tiếng hỏi, ngay sau đó, một tên tóc bạc đeo kính đen từ phía sau bước lên. Cúi người nói nhỏ Turan, là đội trưởng đang hợp tác cùng với tổ đội Pong Crew, một thành viên tổ đội của hắn ta được điều tra có thể là cậu ấm nhà Auchi. Kẻ hầu nghĩ tạm thời nên tránh ta làm việc không cần ngươi chỉ dạy, Crichton gằn giọng. Tên tóc bạc thoáng qua một chút khó chịu, nhưng vẫn kính cẩn bảo, vâng, thưa cậu chủ, cậu đây tên là Turan nhỉ? Crichton hỏi, miễn cưỡng nở một nụ cười xã giao. Hắn ta dù nói lời khó nghe với người của mình nhưng vẫn biết không nên làm căng với Turan. Hay đúng hơn là với đội trưởng của Damin, Turan nhìn Crichton một chút, có hơi bất ngờ trước phản ứng của hắn ta. nó đã trông chờ một cơn giận, hoặc lời nói móc, mỉa mai nào đó, nhưng rõ ràng là tên béo này khó đối phó hơn nó tưởng. Thế này cũng tốt, Turan lúc trước đã có một cuộc điều tra nhỏ về thân thế của Crichton cùng Pongru. Cả hai người đều là con thứ thuộc dòng chính của hai gia tộc đã đối đầu với nhau gần trăm năm ở vương quốc Andria này. Suốt chiều dài lịch sử, dù hai nhà này không nắm giữ vai trò chủ chốt gì nhưng sức mạnh tổng hợp của bất kỳ nhà nào cũng đều có thể chống đỡ một nửa vương quốc đối phó. Với phần còn lại, thông tin là vậy, nhưng Turan nhận ra rằng nhà Hoang Tarus cùng Fenter không tham gia vào dòng lịch sử là vì dè chừng đối phương. Chỉ cần một bên hành động, bên còn lại sẽ không ngần ngại tiếp sức cho hoàng gia để đè xuống. Trong khi đó, hoàng gia thì muốn giữ thế cân bằng của cả hai bên. Tuy nhiên, nhìn tình hình thực tế sau đại thánh thế thì thế lực cả hai nhà này đều giảm mạnh. Và đều đã đầu nhập, hoặc hợp tác cùng với các phe phái lớn để sống qua cuộc càn quét quý tộc của vương triều. Dù sao thì, thời đại cũ đã qua rồi. Kẻ lỗi thời chắc chắn sẽ bị tiêu diệt, thế nên Damin có trọng lượng vô cùng lớn trong việc cầm chừng không chỉ mâu thuẫn giữa Pongru với Crichton mà còn cả giữa nhà Hoang Tarus với nhà Fenter. Quân đoàn Rampan có thể không đủ sức mạnh để đè ép hoàn toàn một nhà nào vì còn e ngại các thế lực khác. Nhưng thay vì thêm một kẻ địch, chi bằng là bớt đi một kẻ địch, không ngờ là cậu chủ nhỏ của nhà Hoang Tarus cũng biết đến tôi. Turan cười bảo, nó biết giờ vẫn chưa phải là lúc nên làm căng với nhà Hoang Tarus. Hay đúng hơn là không nên đứng hẳn về phía nhà Fenter. Việc đứng lưng chừng giữa mâu thuẫn của hai nhà, đồng thời không ủng hộ bất kỳ ai mới là mang lại lợi ích lớn nhất cho tổ đội của Turan. Mặt khác, Turan cần tìm ra lý do nằm đằng sau hành động gây khó dễ cho Nater của Crichton ngay lúc này. Dù giao kèo giữa nó và Hedier không bao gồm việc Nater phải đến được vòng chung kết. Nhưng nếu để mặc cho Crichton được lợi và thắng cá cược thì sẽ rất khó cho sự hợp tác sau này. Không chỉ với tổ đội Pongru mà còn cả với Crichton, hiểu biết rộng một chút, là tốt, Crichton nhăn mày đáp, dáng vẻ có hơi vội vã. Hắn ta trông như đang muốn ra tay làm gì đó nhưng vì sự xuất hiện bất ngờ của Turan cùng Damin mà không làm được vậy. Chuyện này, Turan nói, đi thẳng vào vấn đề luôn. Crichton đã chứng minh rõ bản thân là người cẩn trọng, sẽ không dễ dàng để lộ ý đồ của mình. Nếu đã vậy thì Turan không cần phải dây dưa thêm làm gì nữa. Chỉ cần cản được hắn ta ngay lúc này là đã đủ, là hiểu nhầm thôi. Crichton vội nói tôi sẽ đi ngay, khi khác có cơ hội sẽ nói chuyện cùng cậu. Crichton sau đó dứt khoát quay người đi luôn. Turan không cản, cũng không đáp lời gì. Nó nhìn theo bóng lưng của dáng người béo mập kia, trong lòng không hiểu nổi dấy lên một chút bất an. Turan biết nó có thể hay nghĩ nhiều, nhưng cảm giác bản thân chưa bao giờ là sai. Hắn giả bộ, Turan thốt thầm, vội quay người chạy đi kiểm tra Nater. Cô gái có dáng người nhỏ nhắn nhăn mặt nhìn chừng chừng lấy Crichton. Sự hận thù có thể rõ. Dù vậy, cô ta trông không có vẻ gì là có thể tự mình đứng được. Cô ta bị thế này bao lâu rồi? Turan cất tiếng hỏi. Fausia trông thấy dáng vẻ vội vã cùng câu hỏi bất chợt của Turan thì có hơi hoảng hốt. Mất đến 2 giây mới đáp lời, tê tầm 5 phút rồi. Turan nhìn bình thuốc hồi phục khí huyết trên tay của Fausia. Biết rằng đã được dùng từ lâu. Theo lời của Fausia thì 5 phút đã trôi qua. Vậy mà tình trạng của Nater không hề khá hơn chút nào cả. Thuốc hồi phục dù phẩm chất có kém một tí cũng không thể nào lại hiệu quả chậm đến như thế, đừng lo. Chỉ là chút trò vặt của Crichton mà thôi. Một tiếng nói chợt vang lên. Là Hedier, ông ta sau đó bước đến, đặt một tấm bùa lên bụng Nater, khẽ dẫn vào đó một ít ma năng làm tấm bùa phát sáng lên rồi tan ra thành những đốm sáng li ti thấm lên người cô ta. Cô gái người thú rên nhẹ vài tiếng, rồi chợt nhắm nghiền hai mắt lại, toàn thân thả lỏng, không còn chút sức lực, ngủ rồi, Turan nghĩ, quay đầu sang nhìn Hedier. nó thật muốn dùng kỹ năng chủ đạo của mình kiểm tra xem thứ ông ta vừa dùng là gì, nghỉ ngơi một lúc. Tỉnh lại có thể coi như khỏe hẳn rồi. Hedia cất tiếng, nhìn dáng vẻ đầy tự tin của Hedia. Turan cho là ông ta thật sự đã giải quyết được vấn đề của Nater, xem ra tôi lo thừa rồi. Turan nói, không hề, Hedia vội bảo nếu không có cậu ra mặt thì Pongru đã bị Crichton khiêu khích thành công rồi. Mà nếu tôi bỏ mặc Nater để cản thì tay chân của hắn ta sẽ ra tay với cô ấy. Crichton, hắn ta thật sự khó chơi. Turan không phản đối, lời nó vừa nói chỉ là khách sáo mà thôi. Nhưng Hedia lên tiếng công nhận thì cho thấy ông ta rõ ràng rất cảm kích hành động của Turan. Cảm ơn hai người, Turan, Damin, Pongru bước tới, cúi người bảo, cơn giận của cậu ta vẫn còn đó. Hẳn là mong muốn đấu với Crichton không hề thay đổi. Ha ha, Damin cười lớn, đó là việc tôi nên làm mà. Turan nhìn dáng vẻ không biết chuyện gì đang xảy ra của Damin. Tặc lưỡi một cái, quả thật, công lớn lần này vẫn là thuộc về cậu ta. Cách chương.